chú xin ký đơn. Chương 193, 193, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Mộ Dung Nam Dương rời mắt nhìn Đường Ninh. Cô đùa sao? Lúc trước tôi cho cô ấy xem ảnh, nhưng cô ấy không có nói là... Nói đến đây, Mộ Dung Nam Dương do dự nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Anh nhớ cô nói với anh rằng cô đã nhìn thấy những người trong ảnh. Anh liên tục hỏi cô đã nhìn thấy ở đâu, nhưng cô không nói gì. Có thể nào? Không, không, làm thế nào cô gái này có thể là em gái của anh? Cô ta ở với A Kỳ, sinh ra một cô con gái, làm sao có thể là em ruột của anh được? Mộ Dung Nam Dương đột nhiên kích động, nắm lấy Diệp Thánh Sinh, mất bình tĩnh hỏi, nói cho tôi biết, cô không phải người trong ảnh đúng không? Cô không ngờ chị Ninh lại đưa Mộ Dung Nam Dương đến nhận ra người thân. Hai người họ biết nhau như thế nào? Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là người này tới vừa lúc. Đúng lúc đón Mộ Dung Kỳ. Đi với tôi. Diệp Thánh Sinh không để ý đến Đường Ninh bên cạnh. Nắm lấy tay Mộ Dung Nam Dương. Dẫn anh vào bệnh viện. Nhưng Mộ Dung Nam Dương không đi theo cô. Anh hất tay cô ra. Xúc động hét lên. Diệp Thánh Sinh, trả lời tôi đi, người trong ảnh có phải là cô không? Trước khi Diệp Thánh Sinh kịp trả lời, Đường Ninh đã hỏi, tình hình gì vậy? Hai người biết nhau sao? Khi cô ở nước C, người đàn ông này đã đến tìm cô và hỏi về cô bé trong ảnh. Khi cô nhìn vào bức ảnh, chẳng phải giống với Thánh Sinh khi còn nhỏ sao? Sau khi hỏi, cô mới biết Mộ Dung Nam Dương là anh trai của Thánh Sinh. Lúc đó, Đường Ninh quá phấn khích liền vội vàng đưa anh đến mà không gọi điện báo cho Thánh Sinh. Muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Không ngờ khi cả hai gặp nhau lại không có cảnh rơi nước mắt nhận người thân mà thay vào đó là... Phải, tôi là cô bé trong ảnh. Nhưng như vậy thì sao? Nói anh là anh ruột của tôi. Rồi anh nói cả nhà anh đã tìm tôi vất vả như thế nào? Nói khuôn mặt này là mẹ ruột của tôi hủy hoại sao? Anh thấy không? Nó vẫn còn dính máu. Trên người tôi còn có vết thương. Anh có muốn tôi cởi quần áo ra cho anh xem không? Anh có quyền gì mà lớn tiếng với tôi? Dù có phải hay không? Cả đời này tôi với gia đình anh mãi mãi là kẻ thù. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã ở trước mắt. Tại sao cô phải chạy trốn? Cô nên cho mụ phù thủy già độc ác đó biết bà ta chính là người đã sinh ra cô. Diệp Thánh Sinh, một thường dân thấp kém, không xứng vào Mộ Dung gia. Mộ Dung Nam Dương, nghe xong Diệp Thánh Sinh lời nói, anh lảo đảo lui về phía sau một bước, không thể tin được người phụ nữ dị dạng trước mặt lại chính là cô em gái mà nhà họ tìm kiếm hơn 20 năm qua. Càng không muốn tin rằng cô ấy đã cùng với A Kỳ sinh ra một cô con gái. Mẹ thậm chí còn đánh con gái thậm tệ. Anh biết phải làm gì? Mộ Dung Nam Dương lúng túng không biết phải làm sao. Anh tới vừa lúc, Mộ Dung Kỳ đang nằm trong bệnh viện. Mau đưa anh ấy về nhà đi. Diệp Thánh Sinh sợ người của Diệp Vân Triệt tới ngăn cản. Đành phải làm trước, Mộ Dung Nam Dương không thèm để ý đến em trai. Hai mắt đẫm lệ lại nhìn cô gái trước mặt, trái tim anh đập thình thịch, đôi môi run rẩy, khó chịu nói, chanh chanh, anh xin lỗi, anh không kìm được cảm xúc. Một người đàn ông gần 2 mét quỳ xuống trước mặt Diệp Thánh Sinh. Áy náy nói, là lỗi của anh, nếu lúc đó anh trai không đưa em ra ngoài, anh không để lạc mất em sẽ không phải chịu nhiều tủi nhục và tổn thương. Chanh chanh, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, chanh chanh, anh trai biết sai rồi. Em cùng anh về nhà đi. Chanh chanh, bình thường dưới một người trên vạn người. Nhưng lúc lần này Mộ Dung Nam Dương cực kỳ khiêm tốn cầu xin. Anh đã thề ngay từ đầu rằng nếu gặp lại em gái mình, anh sẽ quỳ xuống và xin lỗi cô. Đó là lỗi của anh ấy. Nếu anh không mang theo em gái ra ngoài chơi, cô cũng không đi lạc. Cô sẽ không phải chịu đựng nhiều năm vất vả bên ngoài. Cô rõ ràng là công chúa danh giá nhất ở nước E, rõ ràng. Cô nên được yêu thương và vô tư cả đời. Vì sự sơ suất của anh, cô cô đã bị thay thế và vất vả trong nửa cuộc đời. Thân là anh cả, anh thật sự không xứng. Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông quỳ trước mặt cầu xin. Cô không hề cảm động, ngược lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất. Chơi xỏ lá. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Chào anh trái tim em. 4. Tình đầu cũng như là tình cuối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô không muốn nói nhảm với anh. Nói, Mộ Dung Kỳ đang nằm trong bệnh viện. Nếu anh không đưa anh ấy về nhà, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cô quay người kéo Đường Ninh. Chị Ninh, mình đi thôi. Đường Ninh vẫn còn trong trạng thái bối rối. Cô ngơ ngác để Diệp Thánh Sinh kéo mình đi. Thấy cô sắp rời đi, Mộ Dung Nam Dương đau khổ hét lên sau lưng cô. Chanh chanh, chanh chanh, anh thực sự biết mình sai rồi. Em yên tâm, anh sẽ giải thích rõ ràng với ba mẹ, để họ đích thân xin lỗi em. Anh xin lỗi. Diệp Thánh Sinh không trả lời mà bắt taxi đưa Đường Ninh đi. Mãi cho đến khi chiếc xe đi xa, Đường Ninh mới hoàn hồn lại, nhìn cô gái bên cạnh hỏi. Thánh Sinh, người đàn ông tên Mộ Dung Nam Dương đó là anh trai của Mộ Dung Kỳ. Họ là anh em ruột. Chẳng phải Thánh Sinh và Mộ Dung Kỳ cũng là anh em. Nhưng cô ấy đã sinh con cho Mộ Dung Kỳ. Điều này, dường như biết chị Ninh đang nghĩ gì. Diệp Thánh Sinh giải thích, anh ta tên là Mộ Dung Nam Dương. Họ là anh em ruột. Vậy, em và Đường Ninh nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không thể nói gì. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn cô, suy nghĩ một chút, cô nói thật, em chưa bao giờ ở cùng Mộ Dung Kỳ. Trước đây em đã nói dối. Liên Liên là con của Diệp Vân Triệt, là con gái của Diệp Vân Triệt. Đường Ninh kinh ngạc nhìn cô như chết lặng. Hóa ra năm đó cô ấy không giết đứa trẻ. Và cô ấy cũng không thích Mộ Dung Kỳ. Lý do đứa trẻ được giữ là vì cô vẫn còn tình cảm với Diệp Vân Triệt. Chỉ có thể là vậy thôi. Mặc dù cô cảm thấy hơi bực bội về việc cô gái này đã giấu mình. Nhưng Đường Ninh không có ý trách móc cô ấy. Đường Ninh nhìn vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Đau lòng giơ tay ôm cô vào lòng. Cô biết Thánh Sinh phải chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian này. Một cái ôm có thể giúp cho cô ấy cảm thấy thoải mái một chút. Diệp Thánh Sinh không từ chối cái ôm của chị. Tất cả những bất bình và khó chịu trong lòng đều biến thành nước mắt. Trào ra khỏi mắt, cô không phát ra âm thanh. Nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Đường Ninh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Ôm cô chặt hơn. Khóc đi, khóc rồi sẽ ổn thôi. Nghe thấy những gì cô nói, Diệp Thánh Sinh nhanh chóng kìm nén cảm xúc của mình. Nhắc nhở cô, chị Ninh, chị không được nói cho Diệp Vân Triệt biết. Em sợ anh ta sẽ lại cướp con gái em. Cô bây giờ không quan tâm cái gì. Chỉ cần con gái luôn ở bên cạnh cô là đủ. Đường Ninh có chút lo lắng nói. Giấy không giữ được lửa. Sớm muộn cũng bị phát hiện. Chỉ cần chị không nói, anh ta sẽ không biết. Cũng đừng nói cho ai biết em là em gái của Mộ Dung Kỳ. Nếu để Diệp Vân Triệt biết cô là người nhà Mộ Dung, rất có khả năng anh sẽ nghi ngờ. Người đàn ông đó sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Cô không muốn phải tranh giành đứa trẻ với nhà họ Diệp ngay sau khi trốn thoát khỏi nhà Mộ Dung. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ muốn ở cùng con gái. Hai mẹ con sẽ sống cuộc sống mà họ mong muốn một cách bình thường. Được, chị sẽ giữ bí mật cho em. Đường Ninh đồng ý, nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ về người đàn ông tên Mộ Dung Nam Dương đó. Anh thực sự đã nói dối cô. Cách chương.